Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, sinh sản. Bùi Chi Thành khi về đến nhà, bà mụ đã ở bên trong, Hoàng Thái Y ở ngoài cửa chờ. Hoàng đại nhân, trông người như thế nào? Bùi Chi Thành gấp gáp hỏi. Hoàng Thái Y sửa ngày xưa bình tĩnh bộ dáng, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn bên trong nói đến, vừa mới tiến đi bất quá một khắc đồng hồ, lão phu đã vừa mới đem qua mạch, tạm thời không có việc gì, chỉ là trong miệng mặc dù nói này không có việc gì, nhưng trên mặt biểu tình lại bán đứng nội tâm hắn khẩn trương cảm xúc. Trung quy, hắn từ lúc tuổi còn trẻ liền nhận thức Tạ Gia Ngữ. Tuy rằng ngủ 40 năm trên mặt không có thay đổi gì, nhưng đích xác đã là cái sắp 60 tuổi người. Hắn lần đầu tiên thấy vậy lớn tuổi sản phụ, thật lo lắng. Bùi Chi Thành gấp đến độ tại chỗ tới tới lui lui đi hồi lâu. Không qua bao lâu, Văn Xương Hầu cũng được đến tin tức từ trong phủ chạy tới. Văn Xương Hầu thoạt nhìn so Bùi Chi Thành còn muốn gấp. Một canh giờ sau đó, Văn Xương Hầu không nhịn được. Hoàng Thái Y đâu? Bên trong như thế nào không động tĩnh? Hoàng Thái Y chau mày lại đạo. Hẳn là vừa mới phát động, còn chưa nhanh như vậy. Hơn nữa đây là đệ nhất thai, hẳn là sẽ lâu một chút. Sinh hài tử là cá thể lực sống, phía trước tỉnh chút khí lực tương đối khá, ta đương nhiên biết những này. Vấn đề là, bên trong như thế nào không thanh âm ni khiến cho người vào xem môn sơ. Văn Xương Hầu bất mãn nói xong liền muốn chỉ huy người đi vào, nhưng mà Bùi Chi Thành nhanh người một bước hướng tới Văn Xương Hầu làm thi lễ, xoay người liền đi vào. Ở thời đại này, nam tử tiến phòng sinh là một kiện phi thường điềm xấu sự tình. Tạ Gia Ngữ sinh sản phòng cũng là chuyên môn thu thập ra tới, đợi đến sinh xong hài tử liền sẽ lui rớt. Bởi vì đã sinh hài tử phòng có dơ bẩn, đối với người không tốt. Chuyện này mặc dù mọi người đều biết, nhưng không ai ngăn cản Bùi Chi Thành. Không khác nguyên nhân, chỉ vì trong phủ là Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ đương gia, không ai dám khuyên can. Hơn nữa, Văn Xương Hầu cũng sẽ không để ý sẽ như vậy sự tình. Bùi Chi Thành sau khi đi vào, nhìn nằm ở trên giường đau đến đầy đầu mồ hôi Tạ Gia Ngữ, đột nhiên liền bắt đầu khẩn trương, trong lòng hơn một chút sợ hãi. Khi còn bé, hắn một thân một mình ở trong núi săn thú là lúc, thiếu chút nữa bị mạnh hổ ăn luôn đều không có như thế sợ hãi cảm xúc. Khi đó hắn chỉ nghĩ đến vội vàng đem lão hổ đánh chết. Mà nếu này, Tạ Gia Ngữ thống khổ là hắn tạo thành, mà hắn đối với loại này thống khổ lại bất lực, chỉ tại trong lòng âm thầm thề, chỉ sinh này một cái là được, về sau lại cũng không sinh. Cúi người nắm thật chặt Tạ Gia Ngữ tay, đau lòng nói, ta tại, đừng sợ, thấy được Bùi Chi Thành. Tạ Gia Ngữ khí lực thả lỏng một chút, khí tức hơi yếu đạo, ngươi như thế nào vào tới, bên trong này dơ bẩn, mau đi ra. Vừa mới Bùi Chi Thành đến thời điểm cũng đã ở bên ngoài nói vài câu, nàng cũng nghe được, nàng cũng biết, đại ca cũng tại bên ngoài chờ. Ta lo lắng ngươi. Bùi Chi Thành một chút khẽ nhúc nhích, nói ra mấy chữ này, cũng nghĩ cùng ngươi. Tạ Gia Ngữ nước mắt lập tức liền chảy ra. Đừng khóc, đôi mắt không tốt. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Bùi Chi Thành cho Tạ Gia Ngữ xoa xoa lệ trên mặt. Hảo quận chúa, lại dùng lực một ít đỡ đẻ bà mụ gặp Tạ Gia Ngữ khí lực buông, vội vàng nói. Bùi Chi Thành đến phảng phất cho Tạ Gia Ngữ mang đến vô cùng lực lượng. Rất nhiều chuyện, hai người đối mặt so một người đối mặt muốn thoải mái rất nhiều. Lại qua một canh giờ, vẫn là không sinh hạ đến. Ngủ trưa sau đó, Thừa Đức Đế nghe nói Tạ Gia Ngự còn chưa sinh hạ đến hai tử. Tại trong cung cũng ngồi không yên. Vừa vặn, ra cung thời điểm đụng phải thái tử. Hai cha con đi ra cung đi đến Bùi phủ. Đạo Bùi phủ thời điểm, khách khí tại chỉ ngồi Văn Xương Hầu phủ cùng Huệ cùng trưởng công chủ phủ người. Nhíu nhíu mi, hỏi, bên trong thế nào? Tạ Gia Dung đầy mặt tu sầu nói, ai, còn chưa sinh hạ đến. Nghe bà mụ ý tứ hẳn là nhanh, hai người này canh giờ. Đối với hắn mà nói thật gian nan, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nghe vậy, Thừa Đức Đế trên mặt cũng nổi lên lo lắng thần sắc. Nhìn nhìn có người trong nhà, trầm giọng hỏi, Bùi Ái Khanh đâu? Tạ Gia Dung chỉ bên trong, một cái nửa canh giờ trước liền đi vào. Lúc này còn chưa có đi ra. Nghe lời này, Thừa Đức Đế sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Hắn còn tưởng rằng Bùi Chi Thành không coi trọng Tạ Gia Ngữ, không biết đi nơi nào. Nếu tại trong phòng sinh đợi, vậy liền không có gì vấn đề. Rất nhanh, trong phòng sinh liền truyền tới Tạ Gia Ngữ tiếng kêu. Từng tiếng nghe được người bên ngoài trong lòng một trên một dưới. Dương phù hộ gặp Thừa Đức Đế cùng Văn Xương Hầu hai vị này lão nhân lo lắng bộ dáng, vội vàng ân ủi, phụ hoàng, hầu gia, chớ lo lắng, phụ nhân sinh hài tử luôn luôn tương đối dài lâu, không bằng ngồi xuống chờ. Nghe thái tử lời nói, hai người liếc nhìn nhau, tuy rằng ngồi xuống, nhưng thật không yên lòng bên trong, ánh mắt vẫn nhìn. Trong phòng sinh, Bùi Chi Thành vẫn không ngừng tự cấp Tạ Gia Ngữ nói một ít cổ vũ lời của nàng, nắm tay nàng, cho nàng lực lượng. Lại qua nửa canh giờ, giờ thân vừa qua khỏi, theo một tiếng hài nhi tiếng khóc nỉ non, Bùi phủ đứa con đầu hàng lâm đến thế gian. Nhìn bà mụ nhi trong tay hồng toàn bộ nhiều nếp nhăn hai tử, mặc dù là biết không có thể khóc, nhưng Tạ Gia Ngữ vẫn là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Thân mình của nàng không thành vấn đề, nàng còn có thể sinh hài tử, hài tử của nàng cũng không thành vấn đề, khỏe mạnh, chung hai loại độc, ngủ 40 năm, nàng vẫn lo lắng cho mình thân thể, lo lắng cho mình sinh hài tử. May mà, đây hết thảy lo lắng đều là không tồn tại. Nhìn thoáng qua cho mình lau nước mắt nam nhân, Tạ Gia Ngữ khóe miệng lộ ra tươi cười. Thật tốt, khóc đến thật vang dội. Ân, cảm ơn ngươi, phu nhân. Bùi Chi Thành cúi người hôn hôn Tạ Gia Ngữ chán. Chờ ở gian ngoài người nghe được hài nhi tiếng khóc sau, tất cả đều nhịn không được đứng lên. Sinh, sinh. Tạ Gia Dung nhịn không được kích động nói. Ân, sinh. Thừa Đức Đế cũng nói. Hai cái khoảng 60 tuổi lão nhân nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lệ quang. Rất nhanh, Bùi Chi Thành liền tự mình ôm hài tử từ trong tại đi ra. Trung quy, hoàng thượng bọn người còn tại bên ngoài lo lắng chờ. Nhìn thoáng qua hài tử sau, Thừa Đức Đế quay đầu nhìn thoáng qua hoàng thái y, sốt ruột nói. Mau vào đi cho đại nhân xem môn sơ. Là ngay sau đó, Bùi Chi Thành liền theo hoàng thái y cùng nhau đi vào. Đi vào thời điểm, trong chốc lát này, Tạ Gia Ngữ đã muốn ngủ. Hoàng thái y cẩn thận đem bắt mạch, hướng tới Bùi Chi Thành gật gật đầu. Hai người lại từ trong phòng sinh đi ra. Thân thể không thành vấn đề, khỏe mạnh. Ngủ cũng là bởi vì sinh hài tử mệt. Một tháng này một ít kiêng kỵ không cần ta lại nói với ngươi một lần a. Hảo hảo chiếu cố là được. Hoàng thái y đạo. Bùi mộ biết. Đa tạ hoàng đại nhân. Ai? Già đi. Trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng thái y xoa xoa sau lưng nói. Bùi Tiên Húc tới được thời điểm hài tử đã muốn sinh hạ đến, tiến đến thăm Thừa Đức Đế, bọn người cũng đã rời đi. Lúc này, hài tử đã muốn ngủ. Bùi Chi Thanh mang theo hắn nhìn thoáng qua hài tử sau, Bùi Tiên Húc liền thất lạc ly khai. Đây là Bùi Chi Thành đứa con đầu, đặt tên Bùi Huyên. Bùi Huyên tắm 3 ngày ngày đó, Bùi Chi Thành không nghĩ đại xử lý, nhưng mà trong phủ vẫn phải tới rất nhiều khách nhân. Không khác, chung quy, Tạ Gia Ngữ sinh hài tử ngày đó, Hoàng thượng cùng Thái tử nhưng là đích thân tới. Hơn nữa, sự hậu còn ban thưởng không ít gì đó, có thể làm cho Hoàng thượng cùng Thái tử đều coi trọng hài tử. Bọn họ những người này như thế nào dám không coi trọng. Tắm 3 ngày rầm rộ cũng là Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngự không nghĩ đến. Trình Dục đứng ở Bùi Chi Thành bên người, chập chập nói, ai, nguyên bản muốn cho các ngươi gia trưởng nhi theo chúng ta gia trưởng nữ đính cái oa nhi thân. Nhìn như vậy đến, hay là thôi đi, nhà chúng ta khuê nữ vẫn là không cần trèo cao. Này trận trận, chập chập, người bình thường so không được a. Bùi Chi Thành liếc mắt nhìn hắn, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ là trong ánh mắt thâm ý Trình Dục vẫn là xem hiểu. Đó chính là cự tuyệt. Dương Cẩn ở một bên thấu đùa với đạo, không quan hệ, nhà các ngươi nữ nhi không được, đổi ta nhóm ra. Ta xem Huyên ca lớn có chút tuấn tú, tuy rằng nhà ta nữ nhi so với hắn lớn 3 tuổi, nhưng nữ năm thứ 3 đại học ôm kim gạch nha, oa nhi thân vẫn là có thể đạt. Ngày thường Bùi Chi Thành thái độ đối với hắn bao nhiêu muốn so với đối đãi Trình Dục khách khí rất nhiều, nhưng không nghĩ đến hắn lời này vừa mới nói xong, liền nghe Bùi Chi Thành đạo, không thể. Ân, Dương Cẩn sừng sốt một chút, hắn bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ đến Bùi Chi Thành lại cho là thật. Bùi Chi Thành ho nhẹ một tiếng, khẽ nâng cằm, nói, kém bối phận, nếu nói trước, Bùi Chi Thành sẽ cảm thấy liên hệ máu mủ không tính gần. Này bối phận vấn đề bao nhiêu có thể xem nhẹ, nhưng kể từ khi biết Tạ Gia Ngữ đích thật thân phận, hắn sẽ hiểu Tạ Gia Ngữ vì sao trước sẽ đối nhị hoàng tử cùng Dương Cẩn nghĩa tránh ngôn từ chỉ ra. Đến bối phận vấn đề này, bởi vì liên hệ máu mủ thật sự là quá gần. Ta nói Bùi huynh, ngươi khi nào để ý những này nghi thức xã giao? Nay như thế nào như vậy câu nệ? Dương Cẩn không hiểu đạo. Tạ Gia Ngữ mặc dù là hoàng thượng biểu muội, nhưng là Tạ gia tộc chung, kỳ thật cùng bọn họ gia không có bất cứ nào liên hệ máu mủ, không biết xa bao nhiêu tầng. Chi Thành nói đúng a, ấn bối phận ngươi còn phải gọi hắn một tiếng Dượng đâu. Này tiếng Bùi huynh khả gọi không được. Ha ha, tương đương. Trình Dục ở một bên sung sướng khi người gặp họa nói. Dương Cẩn chỉ Trình Dục, vừa chỉ Bùi Chi Thành, lắc lắc đầu, nói câu, thật không kình. Bùi Chi Thành lại là nghiêm trang nói, bối phận không thể loạn. Càng nói, Dương Cẩn càng cảm thấy Bùi Chi Thành không kình, nghẹn đỏ mặt nhìn mặt không chút thay đổi Bùi Chi Thành. Do dự hồi lâu, câu kia Dượng cũng không thể kêu lên. Trình Dục thấy thế ha ha cười lên. Theo sau, Bùi Chi Thành cùng Dương Cẩn cũng không nhịn được bật cười. Sau khi chấm dứt, Thanh Ma Ma vẻ mặt tươi cười sửa sang lại gì đó. Đến càng nhiều người, tiểu thiếu gia thu được chúc phúc càng nhiều, phúc khí thì càng nhiều. Đây là hỷ sự này. Tạ Gia Ngữ nghe sau, cùng Bùi Chi Thành đưa mắt nhìn nhau, cười cười, đều không nói cái gì nữa. Sinh hài tử sau, Tạ Gia Ngữ cơ hồ tất cả thời gian đều phân cho hắn. Mỗi ngày tối vui vẻ sự tình chính là nhìn hài tử. Nhìn hài tử cười, nhìn hài tử uống nãy, tuy rằng vừa sinh hạ đến làn da rất đỏ, trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, nhưng không qua bao lâu, liền trở nên trắng trẻo mập mạp, ánh mắt lưu viên, giống cái tiểu nho dường như, sáng ngời trong suốt, xem cái này xem cái kia. Đại bộ phận thời điểm, Bùi Huyên đều vô cùng im lặng, cực ít có phát giận thời điểm, mỗi ngày liền nằm ở nơi đó, không khóc không làm khó, chính mình đùa chính mình ngoạn nhi. Tuy rằng nay 4 tháng đại, nhưng đã muốn có thể nhìn ra vô luận là diện mạo vẫn là tính tình, đều cùng Bùi Chi Thành không có sai biệt. Ban ngày Lê Thị lại đây khi lại nói một câu hài tử lớn lên giống Bùi Chi Thành. Buổi tối, lúc ngủ Tạ Gia Ngữ tả oán nói, ta tân tân khổ khổ mang thai 10 nguyệt, hắn như thế nào một chút đều không giống ta. Loại lời này Bùi Chi Thành không biết nghe bao nhiêu lần, từ trước không có hài tử thời điểm, Tạ Gia Ngữ mỗi ngày với hắn nói chuyện trung tâm là hắn. Là gia chung sự tình, mà nay, có hài tử sau, Tạ Gia Ngữ đều rất ít quan tâm hắn, bên miệng đeo vĩnh viễn đều là hài tử, không bằng tái sinh một cái giống của ngươi. Bùi Chi Thành trong lòng vừa động nói, mặc dù ở phòng sinh thì hai người đều không nghĩ tái sinh, nhưng là nghĩ đến một cái cùng Tạ Gia Ngữ giống nhau như đúc tiểu cô nương. Ngọt lịm như gọi hắn phụ thân bộ dáng, Bùi Chi Thành cảm giác trong lòng nóng lên. Tạ Gia Ngữ ảo tưởng một chút cái kia trường hợp, nếu như là cái nam hài nhi, có thể hay không quá kỳ quái, cũng là quá mức tuấn tú. Bùi Chi Thành suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng sinh cái nữ nhi. Loại chuyện này nơi nào là ngươi nghĩ sinh cái gì liền có thể sinh cái gì. Tạ Gia Ngữ nói lầm bầm mờ ni sinh xong hài tử sau, Tạ Gia Ngữ thân mình trưởng chút thịt, thoạt nhìn cũng đậy đà rất nhiều. Bùi Chi Thành nhìn kia Trương Tại oán giận cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được cúi đầu hôn đi lên. Tuy rằng trong vòng 3 năm hắn không có ý định tái sinh hài tử, nhưng có một số việc vẫn là có thể làm. Hết chương.